Tần Tinh tự nhiên không chút do dự nào, theo sát phía sau bước vào tinh trận bên trong, kèm theo hào quang lóa mắt sáng lên, Tần Tinh đã thân ở mặt khác một chỗ không biết tên địa phương. Bốn phía ngoại trừ có đến một tòa để cho người ly khai truyền tống tinh trận ra, khắp nơi là nồng tan không ra hắc ám, không có một chút ánh sáng, thả mắt nhìn đến, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì tinh thần, càng không cần phải nói sinh linh rồi. Chỉ là, tại Tần Tinh ngay phía trước trong bóng tối, chính là có đến một chỗ cao đến một trượng có hình chữ nhật lỗ lớn, giống như là có người dùng lực đem vùng này vô tận hắc ám mạnh mẽ xé ra rồi một kẽ hở. Nhìn đến cái hang lớn này, Tần Tinh thân hình rốt cục cũng ngừng lại. Tuy rằng hắn cũng không biết bên trong động đến tột cùng là một cái dạng gì chỗ tại, nhưng là từ cửa động địa phương, có thể thấy rõ, bên trong động, có đến đủ mọi màu sắc lóa mắt quang mang lấp lóe. Cái này khiến Tần Tinh nghĩ tới mình lấy mệnh thiên tinh luân chi thuật nhìn thấy mình hẳn phải chết vận mệnh. 16 bức họa bối cảnh, đều là ở một cái tràn đầy đủ mọi màu sắc quang mang, nhìn qua vô cùng mỹ lệ trong khu vực. Vận mệnh nhất định, mình liền đem chết tại loại này một cái mỹ lệ địa vực. Chỉ có điều, bất kể là Tần Tinh, còn là đương thời thấy qua những hình ảnh kia tất cả mọi người, không có một người biết rõ, cái kia địa vực, rốt cuộc là ở chỗ nào, là cái gì chỗ tại. Mà bây giờ, nơi này, rốt cuộc xuất hiện ở Tần Tinh trước mắt. Bên trong động, chính là Tần Tinh đất chết. Nếu mà hẳn phải chết vận mệnh thật vô pháp sửa đổi, như vậy Tần Tinh một khi bước vào trong động, nghênh đón hắn, liền chính là tử vong, hình thần câu diệt, nhất triệt để tử vong. Nói cách khác, bên trong động, vị kia thực lực có thể so với Tử Vi Đế Thần cường đại Minh Tu, liền đang chờ đợi Tần Tinh. Hướng theo Tần Tinh thân hình dừng lại, bên trong động truyền ra thánh tâm âm thanh, Tần Tinh, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Làm sao dừng lại không theo đuổi, có phải hay không sợ, ta liền ở chỗ này chờ ngươi tới giết ta. Tần Tinh căn bản không có để ý tới thánh tâm khích tướng chi pháp, mà là đang nhìn chằm chằm cửa động một cái sau đó, chậm rãi buông lỏng tay ra trong từ đầu đến cuối nắm chặt bất diệt kiếm. Tiếp đó, màu vàng mệnh vận quang kính, cũng từ trong cơ thể Tần Tinh lao ra, treo lơ lửng ở trước mặt hắn. Cuối cùng, một đám mây sương từ Tần Tinh trên đỉnh đầu toát ra, trong đám mây che phủ, lộ ra một cái to lớn vô cùng ánh mắt, mà tại trong mắt mới, bất ngờ còn nằm một chỉ lớn chừng bàn tay trùng. Bất diệt kiếm bên trong có kiếm hồn, mệnh vận quang kính bên trong có chu trí đại, lại thêm yểm thú, và bị Tần Tinh từ đầu đến cuối che chở hách liên trùng, hôm nay tất cả đều xuất hiện ở Tần Tinh trước mắt. Tần Tinh dừng thân hình nguyên nhân, cũng không phải là sợ hãi, cũng không phải là sợ chết, mà là phải đưa bọn họ hết thảy đưa cách thân thể của mình. Không quản lý mình có thể hay không trốn khỏi hẳn phải chết vận mệnh, hắn cũng không nguyện ý bọn họ phụng bồi mình cùng nhau mạo hiểm, càng không hy vọng bọn họ vì mình chôn cùng, cho nên tại đi trước khi chết, hắn nhất định phải bảo đảm bọn họ an toàn. Làm sao? Yểm thú lên tiếng trước nhất, ôm ôm hỏi. Mà hách liên trùng cũng là từ yểm thú trong mắt mới tung người nhảy một cái, nhảy tới Tần Tinh trên bờ vai, nỗ lực duỗi thẳng rồi thân thể, dùng mình đầu nhỏ, thân mật cọ sát Tần Tinh gò má, thần thái cực kỳ kiều hàm. Ngươi là muốn để cho chúng ta chạy trốn sao? Chu Chí Đại kia thanh âm như kim loại cũng từ mệnh vận quang kính bên trong truyền ra. Liên quan tới Tần Tinh bói tính ra chính hắn hẳn phải chết vận mệnh sự tình, Chu Chí Đại là biết rõ, cho nên bây giờ, hắn cũng là cực kỳ rõ ràng Tần Tinh mục đích. Tần Tinh vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ một cái hách liên trùng đầu nhỏ, gật gật đầu nói, phải, có người muốn giết ta, các ngươi không cần phải theo ta cùng nhau mạo hiểm. Nếu mà đổi thành lúc trước, Tần Tinh có lẽ sẽ không như thế làm, nhưng mà ngay tại trước đây không lâu, hắn mới trơ mắt nhìn đến tiểu hỏa tử vong, cho nên vào giờ phút này, hắn vô luận như thế nào đều muốn cố gắng hết sức bảo vệ tốt bọn họ. Mà phương thức tốt nhất bảo vệ bọn hắn, chính là cách xa mình. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Yểm thú lần nữa mở miệng nói, có người muốn giết ngươi, rất bình thường a, nhưng từng cái muốn giết ngươi người, không đều là bị ngươi giết đi sao? Lẽ nào hiện tại muốn giết ngươi người rất mạnh, vậy ngươi cũng càng không nên để cho ta ly khai, thời điểm thiết yếu, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi một tay đây. Yểm thú mấy ngày nay, vẫn luôn ở đây tiêu hóa Tần Tinh đưa cho hắn kia tia mộng bản nguyên chi lực, hơn nữa đã tiêu hóa không sai biệt lắm, thực lực tự nhiên cũng là đã nhận được tăng lên cực lớn, cho nên lòng tin tràn đầy. Hắn nói cũng là sự thật, có bọn họ tồn tại, Tần Tinh chiến lực cũng đem được tăng lên rất cao, sinh tồn được xác suất cũng biết gia tăng mấy phần. Nhưng mà Tần Tinh lại như cũ lắc đầu nói, lần này, bất đồng rồi, muốn giết ta người không chỉ là rất mạnh, mà là có thể cùng Tử Vi Đế Thần chống đỡ được. Nghe được câu này, yểm thú nhất thời không có âm thanh, hắn có truyền thừa ký ức, biết rõ liền phụ thân mình, đều bị Tử Vi tinh thần mang đi, vô cùng tự nhiên rõ ràng Tử Vi Đế Thần cường đại bao nhiêu. Đối mặt địch nhân như vậy, hắn nơi nào còn có lòng tin giúp đỡ Tần Tinh. Bất quá, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Tần Tinh khẽ mỉm cười, lấy truyền âm nói, yểm thú, đừng quên, ta

nhưng mà Tần Tinh bản tôn chết rồi, lại như cũng có thể dùng phân thân mệnh tiếp tục sống tiếp. Như vậy, hắn còn có cái gì phải sợ, còn có cái gì không dám làm? Minh Tôn có ý nghĩ như vậy rất bình thường, đừng nói hắn, ngay cả Thánh Tâm cùng Chu Chí Đại cũng đều sinh ra đồng dạng tâm tư, đặc biệt là Chu Chí Đại, nguyên bản trong lòng đối với Tần Tinh khâm phục, tại lúc này chính là hóa thành một tia hối hận. Sợ rằng cái yểm thú kia sở dĩ sẽ chọn không vào vào tại đây, cũng là bởi vì nó biết rõ Tần Tinh không có chết, sớm biết như vậy, ta cũng không ngây ngốc cùng theo vào rồi. Ha ha, từ đầu đến cuối không có nói chuyện Tần Tinh, bỗng nhiên nở nụ cười nói, đúng vậy a, thế gian này tại sao có thể có không sợ chết người đâu. Ta cũng sợ chết, ta sợ ta chết sau đó, không có cách nào tìm các người báo thù, cho nên, ta chỉ có thể hiện tại liền báo. Thôn vệ phân thân, bảo, ầm ầm, hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, trong cơ thể hắn đột nhiên truyền đến nổ rung trời, một luồng khủng bố sóng khí từ trong cơ thể lao ra, đem cả người trực tiếp nổ hư hơn nửa. Đáng chết, Tử Vi phân thân tràn đầy thanh âm phẫn nộ, cũng từ trong cơ thể Tần Tinh truyền ra, mà giờ khắc này hắn, cũng không có trước tiên lúc trước cái loại này quân lâm thiên hạ khí thế, thân thể đồng dạng bởi vì thôn vệ phân thân nổ tung, bị nổ ra một cái động. Không ai từng nghĩ tới, ở dưới loại tình huống này, Tần Tinh vậy mà lựa chọn đem hắn duy nhất ở trong người thôn vệ phân thân, cũng chính là tinh hồn tự bạo mở ra. Kế 15 khỏa mệnh tinh lần lượt nổ tung sau đó, Tần Tinh ba cái phân thân một trong, thôn vệ phân thân, cũng là tại lúc này triệt để nổ tung. Hướng theo thôn vệ phân thân nổ tung, để cho Tần Tinh cái kia vốn là đã đèn cạn dầu trong cơ thể, đột nhiên tràn vào một tia lực lượng, mà chính là đây tia lực lượng xuất hiện, để cho đều không cách nào nhúc nhích Tần Tinh, bất thình lình giơ tay lên. Tần Tinh kia phủ đầy vết máu mang trên mặt nụ cười dữ tợn, máu đỏ trong hai mắt, lộ ra sát khí trùng thiên, giơ nón tay chỉ âm dương thiên xứng cắn cân bên trên kia cuối cùng một đạo vạch khắc, đồng thời cũng là chính hắn một viên cuối cùng mệnh tinh thiên cơ tinh, từ trong hàm răng cố ra bốn chữ thiên cơ tinh, bảo. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tần Tinh một viên cuối cùng mệnh tinh, thiên cơ tinh, rốt cuộc cũng là ầm ầm nổ tung. Không những như thế, thậm chí ngay cả kia kéo dài thẳng tắp phía chân trời âm dương thiên xứng, bất ngờ cũng ở đây thiên cơ tinh sức nổ hạ, chấn động dữ dội lay động, cán cân bên trên càng là xuất hiện vô số đạo chằng chịt vết nứt. Cái này từ Tử Vi đế thần tự mình luyện chế mà ra, dùng tới áp chế mình minh linh phân thân âm dương thiên xứng, tại Tần Tinh 16 khỏa mệnh tinh hoàn toàn nổ tung sau đó, vậy mà cũng đồng dạng nổ ra. Cuồng bạo sức nổ, hoàn toàn đem không phòng bị chút nào Minh Tôn hoàn toàn thôn phệ, cho dù liền từ đầu đến cuối núp trong bóng tối, ẩn náu tại Minh Tôn sau lưng Thánh Tâm, cũng là không có thể tránh được, đồng dạng bị thôn phệ. Một màn này, Tần Tinh là thật không ngờ, nhưng mà hắn cũng không có cơ hội thấy được, bởi vì ngay tại thiên cơ tinh nổ tung trước mắt, thân thể của hắn tựa như cùng trở nên bất động một dạng, như ngừng lại vào giờ phút này. Kỳ thực Tần Tinh sớm đang suy nghĩ đến tự bạo thôn phệ phân thân rồi, bởi vì hắn đã không có lực lượng lại đi thúc giục thiên cơ tinh nổ tung. Cũng chỉ có tự bạo phân thân, dựa vào kia sức nổ, mới có thể làm cho mình nhiều hơn một tia lực lượng. Chỉ là, Tần Tinh cũng một mực đang do dự, bởi vì hắn không biết một khi thôn vệ phân thân nổ tung mà nói, mình mặt khác hai cái phân thân, có thể hay không cũng bị liên lụy. Dù sao, hướng theo 15 khỏa mệnh tinh nổ tung, tuy rằng thân ở đây thủ hộ chi giới bên trong, để cho Tần Tinh không cách nào cảm giác được hai cái phân thân tình huống, nhưng thì không cần cảm giác đều biết rõ, tất nhiên cũng là bị trọng thương. Nếu mà lại tự bạo thôn vệ phân thân, dẫn đến mặt khác hai cái phân thân cũng đi theo tử vong mà nói, vậy liền được không bù mất rồi. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tử Vi phân thân đột nhiên mở miệng, nói ra Tần Tinh bí mật lớn nhất. Tại một sát na kia, Tần Tinh tâm là chìm xuống thấp nhất, bởi vì Minh Tôn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp, tính cả mình nơi có phân thân cùng nhau giết chết, để cho mình không có sống tiếp chút nào khả năng. Có thể cũng chính bởi vì vậy, lại ngược lại để cho Tần Tinh hạ quyết tâm, ngược lại dù sao cũng là muốn chết, vậy không bằng sẽ chết cái kiền kiền thúy thúy, triệt để. Ngay sau đó Tần Tinh liền tự bạo thôn phệ phân thân, dựa vào sức nổ, lần nữa nổ mình một viên cuối cùng mệnh tinh. Tự nhiên, cách làm như vậy, cũng thật là triệt để chặt đứt, ít nhất Tần Tinh bản tôn tất cả sinh cơ. Thậm chí, coi như Minh Tôn có thể bỏ qua cho hắn mặt khác hai cái phân thân, để cho có thể tiếp tục sống tiếp, kia hai cái phân thân cũng biết tu vi đại giảm, tổn thương nguyên khí nặng nề, muốn lần nữa khôi phục, cơ hồ là không có khả năng chuyện. Huống chi, Minh Tôn căn bản cũng sẽ không cho Tần Tinh phân thân, chút nào sống tiếp cơ hội. Nhất định, bị âm dương thiên xứng cùng thiên cơ tinh sức nổ tạo thành bao phủ thiên địa khí sóng bên trong, đột nhiên truyền đến Minh Tôn kia thanh âm thở hổn hển. Một chữ xuất khẩu, giống như nói sao làm vậy, cả tòa thủ hộ chi giới bên trong tất cả đều lâm vào đứng im trong trạng thái. Bất kể là kia chính ở vào không ngừng tan vỡ lại không ngừng phục hồi như cũ hoàn cảnh, vẫn là kia quay cuồng sóng khí,